Người anh em, cậu thơm quá. Chương 84, hậu kỳ, viên mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tết Nguyên đán kết thúc, kỳ nghỉ đông cũng chẳng còn lại bao nhiêu ngày. Trong phòng ký túc, mấy người bạn đã sớm trở về Yến Thành. Trình Mặc Phỉ dẫn cả nhóm đi chơi biển ở gần đó. Một kỳ nghỉ trôi qua, Tiêu Hùng gầy đi thấy rõ, ý chí đúng là đáng nể. Tết năm nay, Tôn Tinh Hà cũng đưa bạn gái về ra mắt hai bên gia đình. Hai người là đồng hương, quen nhau đã nhiều năm, cha mẹ hai bên vốn cũng biết nhau. Trước kia vì còn nhỏ, yêu sớm nên không dám để gia đình biết. Giờ cả hai đều đậu đại học, cuối cùng cũng có thể công khai yêu nhau một cách quang minh chính đại. Mùa đông qua đi, dù trời vẫn còn lạnh, nhưng đã có thể cảm nhận được chút hơi thở của mùa xuân len lén lộ diện. Phong cảnh ven biển rất đẹp, bốn người cùng nhau chụp rất nhiều ảnh. Sau đó, những bức ảnh này được in ra, cất vào một cuốn album. Mỗi năm, số ảnh trong album ấy lại dần dần nhiều thêm. Thẩm Ngung rất thích biển, tuy rằng Trình Mặc Phỉ luôn nói cậu giống một chú chuột hamster nhỏ. Nhưng Thẩm Ngung cảm thấy, trước khi gặp Trình Mặc Phỉ, cậu giống như một con cá trôi dạt nơi đáy biển mênh mông. Không nhà, không bến đỗ hơn, đáy biển nguy hiểm, còn cậu thì lúc nào cũng đầy vết thương. Nhưng bây giờ, cậu không còn nghĩ như vậy nữa. Giờ đây, cậu chỉ muốn trở thành một chú chuột nhỏ luôn khỏe mạnh và hạnh phúc. Khai giảng học kỳ mới, Hàn Tuyên mang từ quê lên cho hai người rất nhiều đầu thỏ cay. Ai bảo sau khi Trình Mặc Phỉ biết ảnh đại diện đôi của anh ta và Tần Phong là do chính tay Hàn Tuyên vẽ, liền tìm anh chàng nhờ vẽ cho mình và Thẩm Ngung một cặp ảnh đại diện. Mà tiền thù lao thì hậu hĩnh đến mức không thể từ chối. Ảnh đại diện là hình một chú chuột đồng phiên bản hoạt hình đang ôm quả quýt. Thẩm Ngung chọn phần có chú chuột, Trình Mặc Phỉ chọn phần có quả quýt, hết sức đáng yêu. Về sau, bốn người lại tranh thủ lúc rảnh đi đánh một ván mạt chược. Không ngoài dự đoán, Tổng Giám đốc Trình và Giáo sư Thẩm lại tiếp tục phá sản, khai giảng học kỳ mới. Thẩm Ngung từ chối tất cả các công việc dạy kèm ngoài trình chỉ ngữ, dành nhiều thời gian hơn cho bản thân để trải nghiệm cuộc sống đại học, tận hưởng tình yêu và đồng hành cùng gia đình. Không lâu sau khi nhập học, Thẩm Ngung liền thúc giục Thẩm Tầm Nhạn cùng cậu đến bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe tổng quát. Cuối năm ngoái có quá nhiều chuyện xảy ra nên bị trì hoãn, nhưng tuyệt đối không thể quên. Vì từng mắc bệnh tâm lý, Thẩm Tầm Nhạn thực ra có chút sợ hãi những nơi như bệnh viện. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến kiếp trước bà qua đời vì bệnh. Rất nhiều bệnh nếu phát hiện sớm, chữa trị kịp thời thì không có gì nghiêm trọng, nhưng nếu cứ kéo dài mãi thì thật sự không thể cứu vãn. Nhưng vì Thẩm Ngung, Thẩm Tầm Nhạn vẫn cắn răng đi làm kiểm tra. Kết quả khám sức khỏe khá ổn, nhờ vào việc được bổ sung dinh dưỡng suốt nửa năm nay. Thẩm Ngung chỉ bị thiếu máu nhẹ, còn Thẩm Tầm Nhạn cũng có một vài vấn đề nhỏ, nhưng không quá nghiêm trọng. Chỉ cần chú ý từ sớm và kiểm tra định kỳ là được. Về nhà rồi, Thẩm Tầm Nhạn liền làm cho Thẩm Ngung rất nhiều món ăn bổ máu, còn mua cho cậu một đống táo đỏ, kỳ tử để pha nước uống. Thẩm Ngung vốn đã mua một số thứ bổ dưỡng cho mình, giờ thì thật sự ăn không xuể. May mà có Trình Mặc Phỉ bên cạnh, mỗi sáng khi chuẩn bị nước trà, Thẩm Ngung đều chuẩn bị thêm một phần cho bình giữ nhiệt của Trình Mặc Phỉ. Trình Mặc Phỉ ngày nào cũng mang theo cái bình giữ nhiệt, trông như thể vừa đắc ý vừa tự hào. Sách vở đi học có thể quên, chứ bình giữ nhiệt thì tuyệt đối không. Cuối năm 2019, khi dịch bệnh bùng phát, Thẩm Ngung đã sớm mua sẵn khẩu trang, thuốc men và cả đồ ăn vặt để dự trữ. Cậu không dám làm cánh bướm tác động đến thế giới, chỉ có thể khiến bản thân và những người bên cạnh sống thoải mái hơn một chút. Trong thời gian giãn cách, bốn người trong phòng ký túc suốt ngày ở lì trong phòng học online. Rảnh thì chọc chú chuột đồng nhỏ cho vui. Tiêu Hùng ngoài việc vận hành tài khoản mạng xã hội cá nhân, thì chăm tập thể dục để giảm cân. Bắt đầu từ năm thứ hai, cậu ta thực sự đã giảm được 15 kg. Tôn Tinh Hà và bạn gái rõ ràng học cùng khu, vậy mà vẫn phải yêu xa kiều. Trực tuyến, chỉ có thể tranh thủ lúc làm xét nghiệm COVID mỗi ngày, nhân lúc đeo khẩu trang để lén gặp nhau một lát. Suốt ngày ghen tị với cặp đôi cùng phòng là Thẩm Ngung và Trình Mặc Phỉ. Mỗi ngày, Trình Mặc Phỉ đều nơm nớp lo sợ mình hoặc Thẩm Ngung bị dương tính. Nếu bị cách ly thì không thể ở bên nhau được nữa. May mắn thay, cho đến khi nghỉ học, cả hai người đều không nhiễm bệnh. Thế nhưng chưa được bao lâu sau khi nghỉ, Thẩm Ngung bắt đầu sốt cao, cổ họng đau như nuốt dao lam, khiến Trình Mặc Phỉ lo sốt vó, nhưng lại không thể chạy đến chăm sóc cho cậu. Thẩm Ngung cũng không cho anh đến, sợ lây bệnh. Chẳng bao lâu sau, Trình Mặc Phỉ cũng gục luôn. Hai người giống như bị ai lấy độc làm câm vậy, nói chuyện cũng rất khó khăn. Thế nhưng vẫn giữ chế độ nối mic 24 giờ. Mỗi ngày, Ninh Giác vốn đã đậu cao học ngành y, đang theo học nghiên cứu sinh. Khi dịch bùng phát, anh ta tự nguyện ra tiền tuyến chống dịch. Đến cuối năm 2021 vẫn chưa thể về nhà ăn Tết, chỉ có thể gọi video để thăm gia đình. Trong cuộc gọi video, Ninh Giác mặc đồ bảo hộ, cười nói năm nay không có hạt thông để ăn rồi. Thẩm Tầm Nhạn buột miệng đáp, sang năm mẹ sẽ mua cho con, đảm bảo ăn đã luôn. Nói xong, cả hai người đều sững sờ, nhất là Ninh Giác ở bên kia màn hình. Nhưng rất nhanh, đôi mắt anh chàng đã cong lên thành hai vầng trăng non. Cười nói, vâng ạ, cảm ơn mẹ. Thẩm Tầm Nhạn cay cay khóe mắt. Buổi tối, Thẩm Ngung kể lại chuyện này cho Trình Mặc Phỉ nghe. Trình Mặc Phỉ nói, đúng là trùng hợp ghê. Một con sóc, một con chuột đồng, hai người sinh ra đã định là anh em rồi. Về sau, Thẩm Ngung cũng chẳng còn nhớ mình đã bắt đầu gọi chú Ninh là ba từ khi nào nữa. Có lẽ là vào những lần ông giới thiệu với người khác rằng đây là con trai út của tôi. Thời gian cứ thế trôi qua, ngọt ngào như có được pha vào bởi chút mật ong. Trong suốt những năm đại học, biến cố duy nhất có lẽ là việc Miu Miu qua đời. Tuổi thọ của chuột cảnh thường chỉ khoảng 2 năm. Miu Miu đã ra đi trong học kỳ cuối năm tư của Trình Mặc Phỉ. Không thể sống đến sinh nhật 3 tuổi, nhưng tuổi của chuột không thể so với người. Với giống loài của mình, Miu Miu đã được coi là một cụ chuột sống thọ rồi. Ngày Miu Miu qua đời, bốn người cùng nhau chôn chú chuột nhỏ dưới gốc cây trong khuôn viên xanh dưới ký túc xá. Về lại phòng, Trình Mặc Phỉ và Thẩm Ngung cùng dọn dẹp tất cả đồ dùng của Miu Miu. Những hình ảnh khi chú chuột nhỏ còn quanh quẩn trong phòng vẫn còn như in trong tâm trí. Khi vẫn chưa đến với Thẩm Ngung, Trình Mặc Phỉ thường hay tự nói chuyện một mình với Miu Miu. Sau khi nhận ra mình thích Thẩm Ngung, có lần nửa đêm lén vào phòng tắm, giải quyết chuyện xấu, vô tình để Miu Miu bị nhốt trong hộp mang ra ngoài cả đêm. Thậm chí lần đầu tiên của hai người, Miu Miu cũng được mang theo đến khách sạn, giấu trong một góc không ai nhìn thấy. Cả hai cùng quyết định sau này sẽ không nuôi chuột cảnh nữa. Những sinh mệnh ngắn ngủi như vậy, cứ 2 năm lại phải trải qua một lần sinh ly tử biệt. Thật sự quá đau lòng. Đêm hôm đó, Trình Mặc Phỉ ôm Thẩm Ngung vào lòng, giọng khàn khàn nói sẽ không bao giờ so sánh cậu với chuột nữa. Anh không muốn Thẩm Ngung cũng giống như Miu Miu. Cuộc sống quá ngắn ngủi. Thẩm Ngung tất nhiên hiểu được anh đang nghĩ gì, ngẩng đầu hôn nhẹ lên cằm anh. Ngốc, ở kiếp này, cậu khám sức khỏe định kỳ, chú ý rèn luyện, dưỡng sinh đầy đủ, nhất định sẽ sống thật lâu. Thật lâu, dù nói là vậy, nhưng hai người vẫn không thay cặp ảnh đại diện đôi là hình chuột đồng ôm quýt từng nhờ Hàn Tuyên vẽ mấy năm trước. Hình nền màn hình khóa trong điện thoại của Trình Mặc Phỉ cũng luôn là tấm ảnh Thẩm Mung dùng hiệu ứng tay chuột đồng. Trong tay ôm Miu Miu, đó là đứa nhỏ đầu tiên mà họ cùng nhau nuôi. Một đứa nhỏ mà cả đời này sẽ không bao giờ quên. Về sau, trong trường, cả hai lại bị một bé mèo con trắng muốt, đâm phải. Lúc ấy dịch bệnh đã hoàn toàn kết thúc. Tôn Tinh Hà và bạn gái cũng vừa tổ chức đám cưới. Thẩm Ngung được giữ lại trường học tiếp cao học, còn Trình Mặc Phỉ tiếp quản công ty gia đình, chính thức bắt đầu được gọi là Tổng Giám Đốc Trình. Hôm ấy, Tổng Giám Đốc Trình tự mình lái xe đến trường đón bạn trai nghiên cứu sinh đi ăn. Ai ngờ vừa đến nơi thì một bé mèo con meo meo nhảy ra, đâm thẳng vào đầu xe anh. Trùng hợp làm sao, đó lại là một bé mèo cam, là một bé mèo cam lông dài. Vừa xinh xắn vừa quấn người, hai người mềm lòng, thế là bắt cóp mang luôn về nhà. Vừa hay sau khi Trình Mặc Phỉ tốt nghiệp, hai người dọn vào căn nhà rộng rãi do gia đình anh chuẩn bị gần trường. Đồ đạc không nhiều, không gian có phần trống trải, rất thích hợp để đón thêm một thành viên mới. Cả hai đặt tên cho mèo là Cửu Cửu, ý là trường trường Cửu Cửu. Bên nhau dài lâu, về sau, Thẩm Ngung trở thành giáo sư trẻ nhất khoa hóa của Đại học Yến Thành. Có sinh viên phát hiện ảnh đại diện WeChat của thầy là một chú chuột cảnh phiên bản hoạt hình đáng nghi là ảnh đôi. Thi thoảng lại thấy một người đàn ông mặc vest ngồi ở hàng ghế cuối lớp, lặng lẽ nghe giảng, tan học thì cùng thầy rời đi. Khả năng cao là, nửa kia, trong ảnh đôi đó. Diễn đàn trường lập tức đào lại những bài đăng tám chuyện từ nhiều năm trước. Thì ra giáo sư Thẩm và người đàn ông kia đều là cựu sinh viên của Đại học Yến Thàng. Đã yêu nhau từ thời sinh viên và tình cảm cực kỳ gắn bó. Trong bài còn có rất nhiều ảnh chụp lén và câu chuyện thời còn đi học của họ. Một tài khoản tự xưng là chị gái khóa trên bình luận: tôi đã đu couple này nhiều năm rồi, từ thời sinh viên đến tận bây giờ có con luôn đấy. Nghe nói, vài năm trước, khi Tổng Giám Đốc Trình kết hôn với giáo sư Thẩm còn đang học tiến sĩ, màn hình lớn trước công ty Trình Mặc Phỉ đã chạy dòng chữ: chúc mừng Tổng Giám Đốc Trình kết hôn. Suốt cả một đêm, nghe nói, nhờ vào khoản tài trợ thân tình từ Tổng Giám Đốc Trình, khu giảng đường và phòng thí nghiệm khoa hóa của Đại học Yến Thành đều được tu sửa toàn diện. Sinh viên khoa hóa mừng rơn. Nghe nói, dạo gần đây trên áo khoác của giáo sư Thẩm thường dính lông mèo màu cam, nghi là bị mèo nhà ôm ấp quá nhiều. Mèo nhà giáo sư là mèo cam lông dài, người thầy lúc nào cũng có hương thơm nhẹ của quýt, chắc chắn là cực kỳ yêu thích họ nhà cam. Nghe nói, có lần một sinh viên mang chuột cảnh đến lớp, bị giáo sư Thẩm bắt gặp, giờ ra chơi liền ngồi chơi với chuột suốt một lúc lâu. Nghe nói, câu chuyện còn rất, rất nhiều, kể mãi cũng chẳng hết. Và một năm mới nữa lại đến, tối hôm trước giao thừa, Thẩm Ngung ôm mèo cuộn tròn trong lòng Trình Mặc Phỉ, nghe tiếng pháo hoa nổ tí tách ngoài cửa sổ, cùng ngắm mèo con dùng móng vuốt đập những con cá nhỏ pháo hoa trên màn hình máy tính bảng. Chỉ cần móng mèo chạm vào cá là sẽ nổ một chùm pháo hoa. Đó là trò chơi yêu thích nhất của bé. Ban đầu hai người cũng dự định ra ngoài bắn pháo hoa, nhưng dạo gần đây Trình Mặc Phỉ bôn ba trong ngoài nước quá nhiều, vì thay đổi thời tiết mà đổ bệnh, chưa hoàn toàn bình phục, nên Thẩm Ngung đã hủy kế hoạch hoạt động yêu thích hàng năm của họ. Dù sao mỗi năm cũng luôn tuyên truyền tiết kiệm và bảo vệ môi trường, ít đốt pháo hoa cũng là chuyện tốt. Ngồi ở nhà nhìn mèo con đập pháo hoa trên màn hình cũng vui như vậy. Trình Mặc Phỉ tựa cằm lên vai Thẩm Ngung, từ phía sau ôm lấy eo cậu, cùng nhìn màn hình máy tính bảng trước mặt mèo con. Đúng lúc kim đồng hồ chỉ đến 12 giờ. Tiếng pháo hoa bên ngoài như được hẹn trước, rền vang hơn hẳn, náo nhiệt chào đón năm mới. Thẩm Ngung bị đặt lên tai một nụ hôn, ngay sau đó là giọng nói trầm thấp pha ý cười vang lên. Lại thêm một năm nữa trôi qua, lại già thêm một tuổi. Thẩm Ngung bật cười quay đầu liếc anh một cái. Chỉnh lại, ngoài 30 mới là thời điểm quyến rũ nhất của đàn ông. Trình Mặc Phỉ vì bị bệnh nên ủ rũ mấy ngày. Cảm khái, thật nhớ thời 19 tuổi, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Thẩm Ngung bật cười lạnh lùng. Bây giờ anh cũng vậy mà. Trình Mặc Phỉ nhẹ nhàng cọ cằm lên vai cậu, nói nhỏ, tối nay anh muốn nghe em gọi anh Quýt. Cả đêm hôm ấy, Thẩm Ngung gọi anh Quýt đến mệt lử người rồi ngủ thiếp đi. Trong giấc ngủ, cậu mơ một giấc mộng. Trong mộng, họ quay trở lại năm 18, 19 tuổi, khi câu chuyện của họ vừa mới bắt đầu. Khi biết số phòng ký túc xá là tòa 11 phòng 520. Trình Mặc Phỉ 19 tuổi ánh mắt sáng rực, chăm chú nhìn người 18 tuổi trước mặt. Em là Thẩm Ngung à? Cách Chương.